Chương 571, Thiên Địa Kiều. Thời gian thoáng một cái đã qua, cái này một ngày, đã đến Xạ Sổ Dị cùng hắn gián điệp gặp mặt cuộc sống. Tuy nhiên, đi không phải Xạ Sổ Dị, mà chính là Nạ Rủ Tổ đám người ở ngày thứ 9 thời điểm, liền từ Cổ Nổ Hạ xuất phát, đi tới Thảo Nhận Thôn Thiên Địa Chi Kiều Dô Y cùng đi mà đến, có Nạ Rủ Tổ ở ngoài, còn có chạy tới Xạ Cụ Dạ nhất kích cả Cà Si. Đương nhiên, còn có một từ nghe bộ điều tới được bên trái tỉnh. Cái này phụ trách làm đạn rổ đem văn kiện giao cho họ rổ xì mặt người. Ở mí mắt của mình từ lòng đất xong những này tiểu động tác, thật không biết đạo đạn rổ là choáng váng vẫn còn ở tự tin. Kỳ thực Nạ Rủ Tổ không biết, đạn rổ vẫn đúng là tự tin dô y hắn cho rằng bên trái tỉnh là nghe bộ điều đi ra ngoài. Nạ Rủ Tổ tuy nhiên xe la mở kho hắn, cũng sẽ cho rằng là đạn rổ phái tới giám thị Nạ Rủ Tổ lần này ra ngoài. Thế nhưng, tuyệt đối sẽ không cho rằng là vì hắn truyền đề tình báo. Bởi vì, hắn cho rằng Nạ Rủ Tổ tự tin không có ai sẽ ở mí mắt của mình từ lòng đất chơi những thứ này. Xác thực, đạn rổ tâm lý dự đoán vô cùng thấu, nếu là không biết đạo tình huống, Nạ Rủ Tổ xác thực sẽ như vậy. Thế nhưng, rất đáng tiếc, Nạ Rủ Tổ là xuyên qua. Đã sớm biết. Không thể không nói, lần này đạn rổ rất bi kịch cái này tên gì, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không đúng, gọi là thông để lộ ra ngược lại bị xuyên việt lầm. Tuy nhiên nghe đứng lên là lạ, thế nhưng, đúng là cái này tốt không sai Thảo Nhận Thôn Thiên Địa Kiều thật sớm, Nạ Rủ Tổ đám người liền đã ẩn giấu ở ngắm nơi này. Từng cái một, nhìn tòa kia cầu. Nơi này chính là Xạ Sổ Dị gián điệp cùng hắn hội hợp địa phương quả nhiên, không đến bao lâu, liền có một cá nhân xuất hiện. Các loại ở tòa này cầu chi trên thân mang một thân màu trắng đại bào, đem thân thể. Mặt toàn bộ đều che chắn. Căn bản là xem thường hắn là người nào. Nhìn ngươi tới, Nạ Rủ Tổ nhìn về phía một bên Cả Cà Sì. Nhìn thấy Nạ Rủ Tổ nhìn mình, Cả Cà Sì gật gật đầu, sử dụng một cái biến thân thuật. Cả Cà Sì đi ra ngoài, đây là trước đó đã an bài tốt dô y từ Cả Cà Sì đến giả trang Xạ Sổ Dị bộ lấy họ rổ xì ma dự tình báo. Xạ Sổ Dị đại nhân, ngài đã tới. Chúng ta đã có 5 năm không có thấy đi nhìn biến thành Xạ Sổ Dị bộ dạng Cả Cà Si, người đến không khỏi nói. Quay đầu lại, nhìn Cả Cà Si, tay, chậm rãi đem đại bảo nhấc lên. Lộ ra tấm kia Cả Cà Si cực kỳ quen thuộc mặt Cả Bụ Tổ nhìn hắn, ngoại trừ Nạ Rủ Tổ cùng không sao cả bên trái tỉnh ở ngoài. Toàn bộ, trong ánh mắt đều là không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc, dù sao, bọn họ nhưng la biết đến. Cả Bụ Tổ nhưng là họ rổ xỉ mà lớn nhất trọng yếu trợ thủ A. Thế nhưng, hiện tại, cái này lớn nhất trọng yếu trợ thủ, dĩ nhiên là gián điệp được rồi, dù như thế nào, những này đã không trọng yếu, quan trọng là, Nạ Rủ Tổ đám người các loại người đã xảy ra rồi. Tuy nhiên kinh ngạc, thế nhưng, cả cả xỉ cũng không có biểu hiện ra, mà chính là nhìn cả Bụ Tổ, rất bình tĩnh. Không có ai theo dõi ngươi đi nhìn cả Bụ Tổ, cả cả xỉ nói. Tuy nhiên, âm thanh nhưng là Xạ Sổ Dị âm thanh cùng ngữ khí, bình tĩnh cùng nhạc nhiên. Còn mang theo một chút khàn khàn. Ngài yên tâm đi nghe được cả Cà Si, cả Bụ Tổ không khỏi nở nụ cười nói. Tình huống của ngươi làm sao? Nhìn cả Bụ Tổ, cả Cà Si nói. Tuy nhiên muốn mau sớm đem mình muốn biết đến tình báo dò lấy ra, thế nhưng, cả Cà Si biết nói càng là vào lúc này, càng là không vội vàng được. Ngài cho ta thi thuật được thời ra. Để ta nghĩ tới ngắm mình là ai loại kia kỳ diệu cảm giác còn lưu lại, dùng cái này còn cảm thấy có chút chóng mặt. Nhan nhạt nở nụ cười, Cả Bụ Tổ nói. Để Cả Bụ Tổ ở họ rổ xí mà bên người làm gián điệp, Xạ Sổ Dị nhưng la đem đều trí nhớ phong ấn, hiện tại đến ngắm thời gian mới sẽ mở ra. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhìn Cả Bụ Tổ, Cả Cà Si nói. Ta thời gian rất gấp, bởi vậy mời ngài nói tận lực ngắn gọn viết. Gạt họ rồ si mà dự tới nơi này, ta bản thân lỉ hệ nờ là ở liều mạng. Nhìn cả cà si, cả Bụ Tổ nói. Đem các ngươi căn cứ vị trí cùng với Uchiha Xạ Sủ Kẻ tình báo cho ta. Nhìn đều, cả cà si nói. Nhìn Xạ Sổ Dị, cả Bụ Tổ không khỏi yên lặng một hồi. Như là đang suy tư, hoặc là thu dọn tâm tư. Cả Bụ Tổ cảm giác, Xạ Sổ Dị cho hắn cảm giác rất quái lạ. Tuy nhiên nói không lên nơi nào. Thế nhưng, rất quái lạ là được rồi. Chúng ta có mấy cái khu vực, vì không bị ngoại nhân rất hiểu biết đám bọn chúng vị trí, mỗi quá một tờ UN, chúng ta liền sẽ rời đi qua còn lại địa phương. Đương nhiên, ở âm nhận thôn gia còn lại quốc gia cũng không có thiếu khu vực. Hơn nữa, rời đi phương thức cũng rất phiền phức, cái này bên trong không có cách nào đơn giản như ngài nói để lộ ra. Hiện nay chúng ta chỗ ở căn cứ vị trí là phương Bắc Hồ nước tiểu đảo chi trên. Sau 3 ngày sẽ lần thứ 2 rời đi. Tuy nhiên quái, thế nhưng, cả bụ tổ còn chưa phải từ rất đúng cả cả si nói nói. Ở hòa ảnh tiền kỳ, họ dồ si mà còn chưa chết trước, đối đại nhân vật, cả bụ tổ đều sẽ biểu hiện rất khiêm tốn. Uchiha xạ sủ kẹ cũng ở nơi nào, nhìn đều, cả cả si nói nói. Không sai, cũng ở nơi nào nhìn cả cả si, cả bụ tổ nói nói. Đã tới à ở phía xa, nạ rủ tổ ánh mắt của, không khỏi ngắm liếc một chút xa xa. Mặc dù không có mở ra thiên nhãn thông, nạ rủ tổ cũng biết nói họ rổ si mà dở nơi nào, bởi vì, nạ rủ tổ có thể cảm giác được, nơi nào có một luồng âm lành âm hàn khí tức. Đây tuyệt đối là họ rổ si mà dở không có sai. Hắn quả nhiên cùng nguyên tắc như thế, tới nơi này. Đúng rồi, ngài để cho ta làm chuyện tốt như nghĩ tới điều gì giống như vậy, nhìn cả cả si, cả bụ tô nói nói. Không tốt cứ việc còn muốn hỏi lại ra một chút việc đến. Thế nhưng lại tiếp tục trò chuyện xuống, nhất định sẽ bị phát hiện nhìn thấu nhìn cả bụ tổ, cả cả xì không khỏi thầm nói. Hắn căn bản cũng không biết đạo xả sổ gì để cả bụ tổ làm cái gì. Nếu như đang nói xuống, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Họ rồ xì mà chuyển sinh sau khi, y theo nhiên đối bị ném bỏ thi thể tế bào dùng thuật làm phòng ngự, vì lẽ đó ta không có cách nào đối những kia thi thể tế bào tiến hành phân tích. Nhìn cả cả xì, cũng không có chú ý còn lại. Cả bụ tổ tiếp tục nói nói. Cái này tốt ra tuy nhiên không biết, tuy nhiên, cả cả si vẫn là ứng với nói. Nhìn cả cả si, cả bụ tổ cũng không hề nói gì. Tuy nhiên, khoe miệng không khỏi nở nụ cười như vậy. Hiện tại, hẳn là đem này đồ vật giao cho ta đi. Ta không thể ở tại đây bên trong nhiều ở lại. Nếu như bị phát hiện, ta sẽ bị giết. Nhìn cả cả si, cả bụ tổ duỗi ra một cái tay, quay về cả cả si nói nói. Được nhìn cả bụ tổ, cả cả si không khỏi gật gật đầu. Có thể động thủ ở ạ cà sủ kỳ này hắc để hồng vân đại bảo phía dưới. Cả cả si, đã nắm chặt rồi một cái phi tiêu dô y nhìn cả bụ tổ, chậm rãi đến gần. Trong nháy mắt, phi tiêu xảy ra ken một tiếng nhẹ vang lên. Phi tiêu bị chống đỡ cản lại một đạo thân ảnh, đã xuất hiện ở thiên địa chi tiểu chi trên. Các ngươi đang nói cái gì a? Tốt như rất thú vị bộ dạng. Ta có thể đến đồng thời đàm luận à đưa lưng về phía cả bụ tổ, cư cao lâm hạ nhìn biến thành xạ sổ gì sau khi, cong xuống thân thể cả cả xì. Âm hàn âm thanh vang lên. Âm nu tóc dài, tái nhợt da thịt. Giống như rắn đồng tử tam nhẫn chi nhất, lãnh quân Orochimaru xuất hiện.